Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, chương 257, lưu cho Atletico thời gian không nhiều lắm. Đương tất cả mọi người đều chú ý tới Messi, chú ý Lý Thanh Sơn thời điểm, Barcelona có còn lại cầu thủ đứng ra. Barcelona không chỉ có riêng chỉ có Messi, bọn hắn còn có Neymar, còn có Suarez. Chấm ngoặc kép, Đoạn Hiên có chút bất đắc dĩ nói. Đây là trận đấu này Atletico Madrid sở dĩ sẽ lạc hậu nguyên nhân chủ yếu. Hai con đội bóng đối kháng, suy cho cùng vẫn là cầu thủ đối kháng. Đương một phương có được càng nhiều thực lực xuất chúng ngôi sao bóng đá thời điểm, phần thắng tự nhiên cũng sẽ lớn. Đơn cử cực đoan ví dụ, đương một chút cấp 2 thi đấu vòng tròn, cấp 3 thi đấu vòng tròn dạng này đội bóng đối mặt Real Madrid dạng này cự vô phách thời điểm. Bọn hắn đương nhiên là có khả năng chiến thắng Real Madrid. Nhưng là khả năng này lại có thể cao bao nhiêu đâu? Có lẽ 1%. Atletico Madrid đội hình thực lực chênh lệch ở phương diện này liền thể hiện ra. Neymar dẫn bóng, Barcelona một lần nữa dẫn trước. Simeone đang mắng mẹ về sau, cũng nhất định phải lật đổ lúc trước hắn chuẩn bị làm ra điều chỉnh. Một lần nữa an bài sách lược. Hiện tại đội bóng đã rơi ở phía sau. Simeone càng nhiều cân nhắc đương nhiên là muốn tiến công. Thiago khẳng định là phải bị thay đổi. Tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên đã càng ngày càng khó lấy chống đỡ. Thay thế vị trí này tự nhiên là Thiago. Nhưng là Saúl, phải chăng có cần phải hiện tại liền thay đổi trận? Simeone liền cần suy tính một chút. Lúc này tranh tài thời gian đã đến 7 hơn 10 phút. Khoảng cách thông thường thời gian kết thúc còn có khoảng 20 phút thời gian. Thời gian này nói dài cũng không dài, nhưng là cũng đầy đủ Atletico Madrid tiến một cái cầu. Tại một lần nữa kéo cầu trước đó, Atletico Madrid hoàn thành thay người. Mario Suarez thay đổi Thiago, mà vừa làm nóng người hoàn tất Saúl cũng chỉ có thể lại mặc lên huấn luyện phục một lần nữa ngồi về tới ghế dự bị. Nhưng mà thay đổi Mario Suarez về sau, Atletico Madrid thế cục lại không có thể chuyển biến tốt đẹp. Dẫn trước Barcelona đem bóng đá khống chế được càng thêm thong dong. Tại Neymar dẫn bóng trước đó, Enrique kỳ thật cũng đã chuẩn bị thay người. Tại 70 phút đồng hồ khoảng thời gian này, xác thực cũng là thay người thời điểm. Nhưng là Neymar dẫn bóng để Enrique bỏ đi thay người niên kỳ đầu. Hiện tại chiếm cứ ưu thế một phe là Barcelona. Enrique không muốn bởi vì thay người mà thay đổi trên trận Mỹ hảo cục diện. Hắn cũng sẽ không vì thay người mà thay người. Trên thực tế Enrique quyết định là phi thường sáng suốt. Barcelona quả nhiên cũng kéo dài trước đó tốt đẹp cục diện. Simeone cứ việc đổi lại Mario Suarez. Nhưng là Atletico Madrid chỉnh thể trận hình cũng không có thay đổi. Mario công việc chức trách cũng cùng Thiago không sai biệt lắm. Mà muốn nói lên cầu thủ năng lực, lão tướng Thiago cũng sẽ không thua cho Mario Suarez bao nhiêu. Bởi vậy, Simeone cái này thay người hiệu quả cũng không tính quá tốt. Theo thời gian từng phút từng giây trôi qua, Atletico Madrid vẫn như cũ là tại Barcelona khống chế bóng ngược lại truyền xuống mệt mỏi. Không chút nào thấy có thể san đều tỷ số điểm số dấu hiệu. Simeone nhìn một chút ghế dự bị bên trên nhân viên. Nói thật, hắn là muốn thay đổi Mandzukic. Nhưng là giờ phút này trên trận tiết tấu xác thực tại Barcelona phía kia. Tùy tiện thay đổi nhất danh tiên phong. Cái này thật sự là quá mức mạo hiểm. Tại do dự mãi về sau, Simeone rốt cục hướng ghế dự bị ngoác. Bất quá kêu đến không chỉ có Mandzukic, còn có Saúl, lúc này tranh tài đã nhanh đến 80 phút đồng hồ. Simeone quyết định tại cái này thời khắc cuối cùng buông tay đánh cược một lần. Atletico Madrid muốn đổi người. Simeone chuẩn bị ngay cả đổi hai người. Saúl cùng Mandzukic đứng ở bên sân. Bọn hắn sẽ thay đổi ai đây? Saúl, hắn thay đổi chính là Koch. Mandzukic thay đổi Raúl García. Atletico Madrid đây là muốn liều mạng. bọn hắn muốn đánh ba tiên phong. Hiện tại xác thực cũng là đến liều mạng thời điểm. Hiện tại Atletico Madrid chỉ là lạc hậu một cái cầu. Bọn hắn còn có cơ hội san đều tỷ số điểm số. Đem tranh tài kéo vào thêm lúc thi đấu. Madrid giải thích đang vì Atletico Madrid cổ vũ ủng hộ. Có cùng Raúl García một mực là làm Atletico Madrid giữa trận hai đầu bên trên tiền vệ đến sử dụng. Nhưng là hiện tại Atletico Madrid cần tấn công mạnh. Bởi vậy bọn hắn cũng liền bị thay đổi trận. Saúl ra sân về sau. Cùng Gabi, Mario Suárez hợp thành ba tên giữa trận hình tam giác chọn vị trí. Mà Mandzukic ra sân, thì là đá bên trái vị trí. Cách liệt tư Moller đến bên phải. Simeone tại chỉnh thể bên trên rất khó cùng Barca chống lại tình huống dưới. Liền đem hy vọng ký thác tại ba tên tiên phong năng lực cá nhân lên. Nhất là cách liệt tư man bên kia. Mandzukic ra sân thời điểm là mang theo Simeone trên chỉ thị tới. Huấn luyện viên cho người đi đá bên trái. Nhiều về giữa trận cầm banh. Lấy được banh ngay tại đường biên nếm thử đột phá. Cách liệt tư man gật gật đầu. Tại Atletico Madrid trong đội. Bàn về tốc độ cùng dẫn bóng đột phá năng lực. Cách liệt tư man đương nhiên là xếp số 1. Hiện tại Atletico Madrid chỉnh thể bị áp chế. Đúng là cần dùng người đột phá đến vì đội bóng mở ra một điểm lỗ hổng. Phút thứ 81. Suárez tại tiếp vào bởi vì niết tư tháp thẳng nhét cầu chi sau đó xoay người sút gôn. Bóng đá thoáng lệch ra cột dọc. Tại Simeone thay người về sau. Atletico Madrid phòng thủ tình huống cũng không có đạt được quá lớn đổi mới. Barcelona vẫn như cũ có thể rất nhẹ nhàng a bóng đá phát triển đến Atletico Madrid vùng cấm địa. Tuyến đầu, sau đó tìm ra sút gôn cơ hội. Nhưng là tại tiến công bên trên. Atletico Madrid điều chỉnh vẫn là có thể nhìn thấy hiệu quả. Ba tiên phong chỗ tốt chính là ba tên cầu thủ đè vào mũi tiến công. Có thể đầy đủ lợi dụng sân bóng độ rộng cùng chiều dài. 433 trận hình có thể mức độ lớn nhất lợi dụng sân bóng không gian triển khai tiến công tổ chức. Atletico Madrid hiện tại cần chính là tiến công. Oblak trực tiếp đá mạnh cầu hướng Lý Thanh Sơn đầu đẩy ra. Lúc này Lý Thanh Sơn hai bên đều có bản phương đồng bạn tiếp ứng. Bởi vậy hắn không cần lại dừng lại cầu đến về sau cùng đối phương phòng thủ cầu thủ vật lộn đơn đấu. Mandzukic cùng cách liệt tư man vì hắn kéo ra không gian. Lý Thanh Sơn đánh đầu nhẹ nhàng điểm một cái. Đem cầu điểm cho Mandzukic. Mandzukic đem cầu hướng phía trước một chuyến. Chạy lấy đà về sau trực tiếp rút chân dận bắn. Bởi vì Lý Thanh Sơn cùng cách liệt tư man tổ hợp trạng thái phi thường tốt. Mandzukic cái này mùa giải đạt được cơ hội không nhiều. Nhưng là thực lực của hắn vẫn là không thể nghi ngờ. Một cước này sút gôn cứ việc bị Bravo hóa giải. Nhưng là lập tức liền dẫn nổ sân bóng. Trước đó hơi có vẻ trầm muộn Atletico Madrid fan bóng đá nhao nhao lớn tiếng hoan hô lên. Vì Mandzukic biểu hiện lớn tiếng gọi tốt. Mandzukic một cước xinh đẹp sút gôn. Đáng tiếc bóng đá lại một lần nữa bị Bravo cản trở. Atletico Madrid nhất định phải nắm chặt thời gian. Cứ việc có chút mạo hiểm. Nhưng là bọn hắn cũng nhất định phải kiên trì xông đi lên. Đây chính là Champions League trận chung kết. Barcelona chỉ cần bảo trì cái này điểm số đến trọng tài thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi liền. Có thể, nhưng là Atletico Madrid không thể được. Đây chính là không có hiệp hai cơ hội. Bọn hắn nhất định phải tại cuối cùng này trong 10 lại chỉ ít đánh vào một cầu mới được. Đoạn Hiên sau khi nói xong. Lại có chút phiền muộn nói ra một câu kia để Trung Quốc fan bóng đá vô cùng quen thuộc lời nói. Lưu cho Atletico Madrid thời gian. Không nhiều lắm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.